Chương 714, Hóa Nguyên Đan cùng Cựu Linh Vòng. Chu Phàm so sánh bình thường võ giả, liền xem như vẹn vẹn tính toán huyền tệ cũng coi là xuất thân giàu có, nhưng so với những cái kia con cháu thế gia thương nhân con liền muốn kém xa. Mà xám trùng hắn hiện tại cũng ít đến đáng thương, muốn câu cá cũng không được. Nhưng xin mời thực lực cường đại võ giả làm tùy tùng, không có tiền khẳng định là không được, vì lẽ đó hắn hiện tại trước muốn nhận ra trong tay ba bình không biết tên đan dược cùng nghi ca cờ hờ bài trừ trong hộp gỗ cấm chế, nhìn những này là rác rưởi vẫn là bảo vật. Rất nhanh phủ xe ngay tại một gian gọi vạn bảo các cửa hàng dừng lại. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương xuống phủ xe, Lưu Tam Hỏa đi theo hai người bọn họ sau lưng. Vạn bảo các cửa hàng chủ yếu bán ra đan dược và phụ lục, là trong thành một gian rất lớn cửa hàng. Nhưng nó hết lần này tới lần khác không thuộc về Cao Tượng Thành bất kỳ một cái nào thế gia, liền xem như Cao Tượng Thành ngũ đại thế gia cũng không dám làm khó vạn bảo các, bởi vì vạn bảo các có lai lịch lớn, tại Tiêu Lôi Châu mỗi cái huyện thành đều có chi nhánh cửa hàng. Liền xem như Cao Tượng Thành ngũ đại thế gia, cũng không biết sau lưng nó là ai, chỉ biết là nó nội tình thâm hậu. Đương nhiên vạn bảo các QNZ rất điệu thấp, nên giao nộp tiền thuê một điểm cũng sẽ không ít. Vạn bảo các cửa hàng trưởng quỹ rất nhanh liền từ quầy hàng đi ra, hắn hướng Lưu Tam Hỏa chắp tay thi lễ, đông ra. Về phần Lý Trùng Nương cùng Chu Phàm, trưởng quỹ không biết nhưng ý gì nguyên đối hai người hành lễ. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lưu Tam Hỏa người đánh xe này sẽ là vạn bảo các đông ra. Bất quá hắn rất nhanh hiểu được, cái này đông ra hẳn là thay Cửu Nguyệt hoặc Trùng Nương trong nhà quản lý Cao Tượng huyện sinh ý nhường Trương Đại Sư cùng Hoàng Đại Sư tới một chuyến. Lưu Tam Hỏa khẽ gật đầu nói. Vạn bảo các trưởng quỹ vội vàng xác nhận, sau đó nhường trong tiệm học đồ mang theo Lưu Tam Hỏa ba người tiến vào tốt nhất đón khách phòng. Chu Phàm ba người tiến gian phòng không đến bao lâu, vạn bảo các trưởng quỹ liền mang theo hai cái tuổi khá lớn lao giả tới. Trương Đại Sư là vạn bảo các lợi hại nhất luyện đan đại sư, mà Hoàng Đại Sư thì là am hiểu vẽ bùa, bài trừ cấm chế. Lưu Tam Hỏa cho Chu Phàm giới thiệu nói. Chu Đại Ca, chúng ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Lý Trùng Nương chờ Lưu Tam Hỏa giới thiệu xong về sau, nàng đứng lên nói. Chu Phàm chuyện cần làm có lẽ sẽ liên quan đến tự thân bí mật, cho nên nàng liền bất tiện lưu lại. Cú nở dê tốt. Chu Phàm gật đầu nói. Trương Đại Sư, Hoàng Đại Sư, Chu Công Tử là chúng ta vạn bảo các quý khách, hắn hỏi cái gì các ngươi nói thẳng là được, đừng có bất kỳ dấu giếm. Lưu Tam Hỏa không yên lòng căn dặn một câu. Đông gia xin yên tâm. Trương Đại Sư cười đáp. Rất nhanh Lý Trùng Nương, Lưu Tam Hỏa, vạn bảo các trưởng quỹ liền lui ra ngoài, cũng thay Chu Phàm bọn hắn đóng cửa lại. Chu Phàm lấy ra ba bình đan dược giao cho Trương Đại Sư, đem hộp gỗ đưa cho Hoàng Đại Sư, mới mở miệng nói, ta muốn biết cái kia ba bình là đan dược gì, hộp gỗ cấm chế là cái gì cấm chế và có thể hay không bài trừ Trương Đại Sư. Hoàng Đại Sư hai cái an vị xuống tới, nghiêm túc nghiên cứu lên vật trong tay. Một lát nữa Trương Đại Sư tay đều có chút run rẩy lên, hắn khép lại nắp bình, đem đan dược đưa trả lại cho Chu Phàm. Hắn nhớ tới đông gia căn dặn, nhịn xuống không có hỏi đan dược này lai lịch, mà là mở miệng nói, cái này ba bình đều là cùng một loại hóa nguyên đan dược, hẳn là âm thuộc tính hóa nguyên đan dược, phẩm chất còn không thấp, rất chân quý. Hóa nguyên đan dược cả Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu. Hắn ngầm trộm nghe nói qua hóa nguyên đan dược là từ võ cảnh tiến vào đạo cảnh mới sử dụng đan dược. Hắn ở dê tờ chê tờ cái kia xe ngựa thần bí chủ nhân đã sớm siêu việt võ giả cảnh giới, xem ra chính là ở vào đạo cảnh cảnh giới thứ nhất. Ba bình đan dược hết thể có 22 viên. Chu Phàm ngẫm lại, liền gật đầu thu hồi cái này ba bình hóa nguyên đan dược. Trương Đại Sư hai mắt lộ ra một trận vẻ hâm mộ, loại đan dược này, liền xem như Cao Tượng huyện vạn bảo các đều không có. Hắn càng là không cách nào luyện chế ra đến. Hoàng Đại Sư một mực nhìn lấy hộp gỗ, coi như Trương Đại Sư cùng Chu Phàm trò chuyện nâng lên chân quý như vậy đan dược, hắn đều không ngẩng đầu lên nhìn một chút. Chờ thêm một hồi lâu, Hoàng Đại Sư mới thở dài lắc đầu nói, Chu Công Tử, cái này hộp gỗ sử dụng chính là Cựu Linh Vòng phù văn cấm chế, loại cấm chế này dắt một vòng mà chín vòng cùng chuyển động, vòng vòng đan sen, nếu là không có chìa khóa, muốn bài trừ hộp gỗ cấm chế. Ta chỉ có 1/10 niềm tin, một khi thất bại, vậy cái này trong hộp gỗ đồ vật sẽ bị lập tức hủy đi. Chu Công Tử vẫn là mời Cao Minh khác, cái này hộp gỗ chỉ có thực lực tuyệt diệu mà lại tinh thông phù văn cấm chế, mới có tin tưởng vững chắc bài trừ. Chu Phàm nghe như mày, so sánh hóa nguyên đan dược, hắn hoài nghi trong hộp gỗ đồ vật càng thêm chân quý, nhưng trước mắt vị này phù lục đại sư cũng vô pháp bài trừ, vậy chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Chu Phàm mở cửa ra, xin mời Lý Trùng Nương ba người tiến đến. Chu Phàm chủ động nói ra, ta vừa rồi phân biệt đan dược là hóa nguyên đan dược, còn có một cái hộp gỗ, nhưng hộp gỗ cấm chế tạm thời không cách nào phá trừ, không nói cũng được. Nghe được là hóa nguyên đan dược, trưởng quỹ hai mắt sáng lên, nhưng hắn vẫn là cẩn thận không nói gì, mà là nhìn về phía mình đông ra Lưu Tam Hỏa. Lưu Tam Hỏa sắc mặt bình tĩnh, nơi này có Lý Trùng Nương tại, có thế không tới phiên hắn làm chủ. Cái kia Chu đại ca muốn làm gì đâu? Lý Trùng Nương mở miệng hỏi. Ta muốn đem cái này ba bình hóa nguyên đan dược bán cho Vạn Bảo Các, nhưng Trùng Nương, tại thương nói thương, ta cũng không muốn ngươi cùng Lý huynh ăn thiệt thòi. Chu Phàm cười cười nói. Chu Phàm không phải lo lắng Lý Trùng Nương đem giá thu mua đẻ thấp, mà là lo lắng nàng đem giá cả đề cao. Chu đại ca yên tâm là được, sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng chúng ta ở giữa tình cảm. Lão Lưu, tại thương nói thương. Lý Trùng Nương nhìn một chút Lưu Tam Hỏa no y, Lưu Tam Hỏa khẽ gật đầu. Hắn nhìn xem trưởng quý nói, cái này hóa nguyên đan dược giá trị bao nhiêu các ngươi cứ việc nói ra một cái thực ra đến, đều là bằng hữu, không cần làm những cái kia hư. Đúng vậy. Đông ra, tên kia trưởng quỹ liền cùng vị kia trương đại sư đi tới một bên thương lượng. Rất nhanh hai người đi về tới, trưởng quỹ nói, Chu công tử, cái này hóa nguyên đan chúng ta Vạn Bảo Các ra 1.000.000 huyền tệ một viên thu, dư a theo chúng ta Đông ra phân phó, đây là thực giá, nếu là Chu công tử không tin, có thể đi cửa hàng khác tìm hiểu một cái, bọn hắn coi như nguyện ý tràn giá cả thu cũng là cái này giá cả. 1.000.000 huyền tệ. Chu Phàm có 22 viên, đó chính là 242,000 huyền tệ, khỏe miệng của hắn giật nhẹ, hắn biết rõ cái này hóa nguyên đan dược chân quý, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy đáng tiền. Đây cũng là hắn trước kia một mực không có lấy đan dược tới bán ra nguyên nhân, không biết đan dược đắt đỏ, nhất là đây là đạo cảnh đan dược. Rất tốt, đó chính là cái giá tiền này. Chu Phàm tin tưởng Lý Trùng Nương thủ hạ không dám ở nơi này loại sự tình bên trên lừa hắn. Hắn liền không có cỏ kẻ mặc cả ý tứ. Chu Phàm đem ba bình đan dược đưa cho tên kia trưởng quỹ. Tên kia trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược giao cho Trương Đại Sư cầm. Hắn mới cười nói, Chu công tử là muốn ngân phiếu vẫn là phải ngang nhau giá trị dược liệu đan dược đâu 242,000 huyền tệ. Đương nhiên không có khả năng muốn huyền tệ, chỉ có thể là đổi thành ngân phiếu hoặc là ngang nhau giá trị dược liệu đan dược. Chu Phàm trực tiếp muốn ngân phiếu, có số tiền kia. Hắn xem như có thuê lợi hại võ giả làm tùy tùng lực lượng. Trung Nương, ngươi nếu là muốn tìm tùy tùng, vậy sẽ phải mau chóng. Đừng quên lần này đại khảo thế nhưng là có không ít giống như ngươi đồng dạng, là từ nơi khác tới thí sinh. Bên cạnh bọn họ chưa hẳn liền thật mang theo cao thủ lợi hại tới. Vậy khẳng định sẽ đem mục tiêu đặt ở cao tượng thành giải rác có thể đếm được những cái kia cường đại võ giả trên thân. Chu Phàm rời đi trước lại riêng nhắc nhở một chút Trung Nương.